phong thương của hắn làm Thương Long phá trạch mất phương hướng. Hắc, ngươi chưa chết sao? In Uy Sơ nhìn ta trong phòng nói, xem ra vết thương không nhẹ, tốt nhất cứ trốn ở bên trong đừng có đi ra. Hỗn đản, sớm không đến trễ không đến, cố tình lại đến lúc này. Ta đang muốn giáo huấn In Uy Sơ một chút, đột nhiên nghe thấy Dơ Kên nói lớn, đồng, ngươi còn làm cái gì? Mau tới cứu đi Suma-du-sama. Ta nhíu mày, gẩy gẩy tóc nói, đùa giỡn cái gì, vì sao ta phải cứu hắn? Dơ Kên dơ chân nói, tuy đi Suma-du-sama nói không cứu ngươi, nhưng hiện tại ngài đang gặp nguy hiểm, làm sao ngươi có thể mặc kệ? Nhìn thoáng qua đống thịt trên đất, ta nói, nếu cần ta ra tay, hắn sẽ không phải là đi Suma-du, nếu không xem nguyên tắc thì có lẽ hiện tại ta đã ra tay cứu. Ta nói câu đó bất quá chỉ là học người ta khóc giống trong tivi thôi. In Uy Sơ, cho ngươi tiến vào là ta tính sai. Na Gia cứ dùng mấy căn xúc tu chống đỡ. Ta có chút buồn bực, nhìn khuôn mặt giống âm đao, ta lại không muốn khảm. Nhưng In Uy Sơ không để ý mấy chuyện đó, một đao lại một đao chém vào Na Gia cứ. Đúng lúc này, Xê đột nhiên phá tan đống thịt bị Na Gia cư vây quanh ra, khẽ nhếch khóe miệng. Đúng vậy, hắn đang cười, còn nhàn nhạt nói, Na Gia cư, ngươi đúng là luôn khiến người ta cười chết người, chỉ bằng thứ hỗn tạp này thôi mà muốn nuốt đi Suma-du ta sao? In Uy Sơ đại thiếu gia nhảy đến hết, đi Suma-du, tránh ra. Hắn là con mồi của ta, Xê lạnh lùng nói. Ta nhìn Na Gia cư đang hợp thể, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn bọn họ, hai vị, Na Gia cư lớn như vậy, các ngươi muốn ăn thế nào cũng được, trước đừng tranh nhau, ai cũng có phần. Đã nói rồi, không được coi ta như cẩu. In Uy Sơ lớn tiếng kháng nghị, xem ra gần đây hắn luôn bị Kagome coi như cẩu mà dưỡng. Ta sợ đắc tội C, nên nói rất nhỏ, ngươi vốn chính là cẩu mà ta quên mất một chuyện. Đó là C và In Uy Sơ đều có lỗ tai cẩu, cực kỳ thính a. Lui lại. C nói với ta. Ta lui lại mấy bước, mời. Thật là có sức sống a. So với bọn họ, ta tự hồ già đi rất nhiều tuổi. Bởi vì ta đang mệt, không muốn động thủ. Na Gia cư đã hoàn thành hợp thể, rồi tấn công C và In Uy Sơ. Hai anh em phản ứng rất nhanh. Khảm thân thể Na Gia cư thành từng đoạn, mà nhất chiêu của C khiến hắn trọng thương. Bỗng nhiên hắn thả chướng khí ra, trùng độc cùng Na Gia cư bay lên. C tỏa sát khí, ngu ngốc, còn muốn chạy sao? Lập tức hai mắt hắn biến hồng, hẳn là muốn biến thân. Tiếng của Na Gia cư từ không trung truyền đến, đi Suma-du-sama, nếu ngươi bỏ ra tâm để truy đuổi ta, chi bằng chú ý một chút cô gái bên cạnh ngươi đi. Nàng sẽ chết a. Ta ngẩn ra, vì sao hắn lại nói như vậy? Nhưng đúng lúc này, một cổ kình phong đột nhiên từ sau đầu vọt tới. Ta nhanh chóng tránh sang bên cạnh, không nghĩ tới vũ khí kia có thể tự thay đổi phương hướng. Ta cảm giác được tay phải đau xót, máu tươi từ mu bàn tay nhỏ giọt rơi xuống. A, lui ra sau mấy bước, nhìn thấy kẻ tung vũ khí lại là thiếu niên nhân loại. Hơn nữa, vũ khí kia... chẳng lẽ là cô Ha cư? Đau quá, so với cú ngã lúc trước còn đau hơn. Một thân ảnh trắng lướt nhanh qua ta, tay hắn khắp cổ cô Ha cư nhấc lên không trung. Đi Suma-du, dừng tay, không được hại cô Ha cư. In Uy Sơ quát lớn, quả nhiên là hắn, tuy rằng không có Jin, nhưng hắn vẫn bị an bày đến chọc giận C. Nếu không phải ta trốn nhanh thì yết hầu của ta đã bị cắt đứt rồi. Sờ sờ cổ mình, phát hiện tay trái đã nhiễm đầy máu hồng của mình, cổ cũng bị nhiễm. Vết thương không nhẹ, ta vội vã lấy ra bình nhỏ trong ba lô, trong đó chứa nước mắt của cổ thủ Phác Tiên Ông. Ta đổ ra một ít xoa lên miệng vết thương của mình. In Uy Sơ nóng nảy nhìn ta, hắn là em trai San Go, mau bảo đi Suma-du dừng tay. Bình tĩnh bình tĩnh. Hắn sẽ không trúng kế của Na Gia cư đi giết một người muốn chết đâu. Vừa dứt lời, C đã ném cô Ha cư đi đến bên cạnh ta. Có đi đường được không? Có thể, cắn răng cố đứng lên. Cho dù có nước mắt cổ thụ, nhưng vết thương rất nặng. Ta nghĩ, nếu đang ở hiện đại, nhất định phải khâu 10 mũi châm đi. Xê ôm ta vào lòng, yêu lực bắt đầu khởi động bay lên không trung. Thanh âm in uê sơ kêu tên cô ha cư càng ngày càng xa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, thăm bệnh. Nằm ở trên giường bệnh viện, cánh tay phải đã được khẩn cấp xử lý. Quả nhiên là phải khâu, nhưng không khoa trương như ta nghĩ, chỉ khâu 8 mũi. Nhưng bởi vì miệng vết thương tận xương, nên phải dưỡng mấy ngày mới có thể tốt lên. Nhưng bác sĩ luôn tra hỏi, trước khi đến bệnh viện đã dùng thuốc gì để cầm máu, là thuốc gì có hiệu quả tốt như vậy? Ta nghĩ đến thuốc quý của Tổ quốc, Vân Nam Bạch Dược. Tuy bác sĩ cứ khăng khăng là không có khả năng, nhưng vẫn cho người mua Vân Nam Bạch Dược về để nghiên cứu. Vì sợ hắn lại hỏi ta, nên đêm đó ta liền ra viện. Dù sao nằm viện hay nằm nhà đều giống nhau. Nằm ở trên giường, ta nhớ đến hôm trước, C trực tiếp mang ta đến bên cạnh giếng, rồi duỗi tay ra, ta rơi vào trong. Hắn có thể chủ động đưa ta trở về đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lại dùng phương thức thô bạo như thế, nào giống phương thức đối đãi với một bệnh nhân. Dù vết thương của ta đã tốt lên nhiều, sau khi tỉnh lại, khí lực đã mất rất lớn, miệng vết thương lại rách ra. Vì thế, sau khi dì Hixersi nhìn thấy, liền nhanh chóng mang ta đến bệnh viện. Lần này ra ra có hẳn nguyên nhân bệnh rõ ràng, đi gọi điện thoại. Nói ta bị tai nạn xe cộ bị thương tay, nên trong khoảng thời gian ngắn không thể đến trường học. Nhưng thật vất vả mới trở về, chỉ tay bị thương chứ không phải thính giác và thị giác bị thương. Cùng lắm thì không cần viết chữ, nhưng vẫn có thể nghe giảng. Vì thế ta quyết định, ngày mai nhất định phải quay về trường học. Không nghĩ tới, buổi tối, thân là hiệu trưởng kia sai liền tự mình đến thăm bệnh. Ta đang đùa nghịch mảnh ngọc tứ hồn, nghĩ chờ Kagome trở về là giao cho nàng. Đột nhiên nghe thấy dì Hixersi gọi, tiểu đồng, hiệu trưởng kia sai đến thăm cháu, cháu xuống dưới đi. Ta vừa định thu dọn một chút rồi mới xuống, vừa mở cửa ra đã thấy kia sai đứng ở trước cửa. Hắn cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh cười nói, thầy nghĩ em bị thương nên không tiện đi xuống, nên thầy lên đây, không biết có thể đi vào không? Ở Nhật Bản, vô luận là phòng nam hài hay nữ hài, đều không thích người ngoài vào. Ta gãi gãi đầu nói, đương nhiên có thể, ta nghiêng thân nhường đường, kia sai đi vào. Không biết vì sao, phòng vốn rất rộng, nhưng hắn vừa đi vào lập tức hẹp đi rất nhiều. Càng thêm buồn bực chính là, ghế dựa nhỏ kia nhìn thế nào cũng không thể ngồi thoải mái. Vì thế ta nói, thầy có thể ngồi trên giường à? Vậy, cảm ơn. Kia sai mỉm cười, hồn của ta lại bay mất. Thực xin lỗi, không có đồ chiêu đãi tốt, mời dùng chút điểm tâm gì. Hixersi mang trà và điểm tâm xuống bàn, rồi cho ta một nụ cười cực độ thâm ý, nói, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi ra ngoài. Kia sai đứng lên, lễ phép chào. Bởi vì trong cốt vẫn là người Trung Quốc, nên ta không có tri thức về lễ tiết của Nhật Bản, nhưng nhìn thấy mỗi tiếng nói, cử động của kia sai, tự giác thấy hẳn là nên đi học tập một chút, nếu không thì quá thất lễ. Thật là kỳ quái, vì sao trước kia không có ý nghĩ này a? Vết thương của em đã đỡ hơn chưa? Kia sai nhìn cánh tay phải của ta, hỏi, tuy cách cái kính, nhưng ta vẫn cảm giác được con ngươi của hắn rất sâu rất sâu. Ai nha, chỉ là bị chút vết thương nhẹ, ngày mai là có thể lên lớp rồi. Đương nhiên, nếu thầy không để ý vẽ ta giống như vẽ Venus, thì chúng ta có thể thử một lần. Ta cảm thấy không khí có chút trầm trọng, cho nên nhanh chóng chọn một ngữ điệu tương đối thoải mái. Kia sai quả nhiên cười nói, em thật sự là rất bướng bỉnh, làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ, lúc bị đâm rất sợ hãi, phải không? Ánh mắt của hắn vẫn không rời cánh tay của ta, cho dù trên mặt tươi cười, nhưng thoạt nhìn cũng không tự nhiên. Trực giác, không, cảm giác nói cho ta, hắn đang lo lắng vết thương của ta, hơn nữa, không phải là lấy thân phận hiệu trưởng. Ta chậm rãi ngồi xuống, tận lực để mình thả lỏng, cười nói, em không chú ý tới hắn xuất hiện ở phía sau, tốc độ lại rất nhanh, cho nên cứ như vậy thật sơ ý a. Kia sai hơi đùa nghịch cái chén trong tay, nói, run rẩy khóe miệng, ta quả thật có chút sơ ý. đầu óc không biết bị cái gì làm cho điên, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó là trước kia, lúc ta xin phép không thấy hắn không đến, vì sao lần này lại tới? Hiệu trưởng gọi tên của thầy đi, nơi này cũng không phải là trường học. Ách, ta hơi khựng lại, rồi nói tiếp, hiệu trưởng kia sai không phải, thầy giáo, vấn đề xưng hô thật rối rắm. Kia sai lại cười nói, em cứ tự nhiên một chút, đây là nhà của ta hay là nhà của hắn a? Ta run rẩy một chút, hiệu trưởng kia sai, vì sao lần này thầy lại đến thăm em? Không là đừng thứ, mà là lần này. Kia sai cười nói, bởi vì trước kia khi gia gia của em xin phép cho em nghỉ vì bệnh, thầy lại không có thời gian tới thăm ta ở ghế tựa kém chút ngã xuống. May mà năng lực thích ứng rất lớn nên mới ngồi ổn lại ngay. Nói, vậy vậy sao? Ha ha, mặt đều mất hết. Hai người còn nói chút về vết thương của ta còn có chuyện học tập. Rồi kia sai tính muốn đi, ta đứng lên đưa tiễn. Nhưng hắn đột nhiên nói, trên người em có thương tích, không nên xuống lầu. Sáng ngày mai thầy sẽ tới đón em, đón em. Đúng vậy, em bị thương làm sao có thể chịu nổi xe ba. Hơn nữa cảm thấy hắn có một số việc chưa nói. Ta định hỏi thì hắn lại dành trước. Ngày mai em sẽ biết, nếu là em thì hẳn là không quan trọng. Vâng, đây là ý gì? Nhìn kia sai từ thang lầu đi xuống, ta nghĩ nửa ngày cũng không rõ hắn che giấu chuyện gì. Nhưng chắc chắn không khiếp sợ bằng lúc gặp Na gia cư, cho nên ta liền lạnh nhạt. Ngày hôm sau hắn quả nhiên đến, Kagome cũng vừa về đang chuẩn bị cho kiểm tra, cho nên Kagome cũng đi nhờ xe một đoạn đường. Ta cũng sợ run, kiểm tra a. Từ lúc lên xe, ta bắt đầu nghĩ đến chuyện kiểm tra, mà kia sai nói, nếu như em lo lắng thì tối sau khi tan học đến văn phòng thầy, thầy sẽ bổ túc cho em sao có thể không biết xấu hổ. Thật là ngượng ngùng, chuyện bức tranh ta đã không cho hắn cơ hội vẽ, còn phải giúp ta học bổ túc. Hắn quay đầu cười, rồi dừng xe trước cửa trường học. Chúng ta có nên ngừng xe ở đoạn vừa rồi? Hiện tại là lúc số người đến trường nhiều nhất, vô số học sinh đi qua chúng ta. Nếu hiện tại ta đi xuống xe của hiệu trưởng đại nhân, thì chắc chắn sẽ bị vô số mắt đao bắn chết. Nhưng kia sai lại nói, không sao, xuống ở đây đi. Hắn xuống xe, rồi mở ra ta cửa xe bên xe. Sau đó rất nhiều học sinh đứng lại nhìn xe, ào ào bàn tán. Ta thu hồi lời nói tối hôm qua, ta thà đụng tới Na gia cư còn hơn là phải đối mặt với tình huống này. Nhưng kỳ quái, cực kỳ kỳ quái, bọn họ bàn tán xong liền đi tiếp, không ai chạy tới tiếp tục bàn tán. Không giống a, mấy nữ sinh mê luyến hiệu trưởng đâu dễ dàng bỏ qua như vậy a. Ta đang thấy kỳ quái thì thấy Mina đi tới, nhìn thấy ta liền run một chút, rồi cười nói, vậy là được rồi, về sau không cần tránh. Nhưng em bị thương, vẫn nên đi lên lầu nghỉ ngơi một chút, ăn chút điểm tâm sáng rồi hãy lên lớp. Nói xong lôi kéo ta đi. Cái gì và cái gì? Nhìn thoáng qua kia sai, hắn cười nói, ta đi đỗ xe. Bị Mina mặc danh kỳ diệu kéo lên lầu 3. Nàng pha trà, ta uống một ngụm, là hồng trà, vị không sai. Ta nhớ lại điều mà Mina vừa mới nói, lại hỏi, Mina, vừa nãy chị vừa nói gì, về sau không cần lại tránh cái gì? Mina cười nói, đó là nói cho bọn họ nghe, chị cho em xem cái này. Nói xong nàng đi vào phòng trong, chốc lát sau đi ra mang theo mấy ảnh chụp. Ta cầm lấy đây xem, rồi sợ run. Trong ảnh chụp là cảnh ta lên xe của kia sai ở cổng trường, còn có ảnh cùng nhau đi ra văn phòng hiệu trưởng. Không biết là ai chụp, rõ ràng là hai người không có quan hệ đặc biệt gì, vì sao ở trong ảnh lại thấy tràn ngập mờ ám. Run rẩy khóe miệng, đây là... Hoa, em thật chấn định a. Chẳng lẽ là anh trai đã nói chuyện này cho em, nhưng anh ấy bảo chị nói mà. Mina nâng má nói. Hiệu trưởng không nói gì với ta cả, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ ảnh chụp, không hiểu gì cả. Mấy ngày trước, có người đem những ảnh chụp này dán lên bảng thông báo, chắc em cũng đoán được kết quả. Đám nữ sinh như điên lên vọt vào lớp em tìm em a. Sau đó lại có người biết được địa chỉ nhà em. Sau khi anh trai biết chuyện, sợ em xảy ra chuyện, cho nên tuyên bố qua radio của trường hai người là người yêu. Mina bình tĩnh nói xong mọi chuyện, hồng trà trong tay ta lập tức rơi xuống đất. Ta nhìn kia sai vừa mới đi vào, lắp bắp nói, cám ơn. Kia sai nhìn thấy ta liền mỉm cười, không sao, em mới là người bị làm khó, về sau phải thường đến đây chơi rồi. Được, ai nha, không đúng, mấy ngày hôm trước, hình như ta vẫn là bạn gái Yamaguchi, vậy chẳng phải là rất lộn xộn sao?